Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 689, chương 692, Thái Tương ý nghĩ. Mặc dù nói mình có chút vô sỉ, nhưng là còn không đến mức không có điểm mấu chốt, mà tại tiêu xài nửa cái được chuyện cùng nhị tiểu thư nghiên cứu thảo luận thân thể một cái phát. Dục vấn đề về sau, nhìn lấy trên giường có chút man tộc nhị tiểu thư, cũng liền rời đi, bất quá đi rời đi Lạc Dương thư viện trên đường. Nhớ tới vừa tài trong phòng kiều diễm, hiện tại vẫn còn có chút vẫn chưa thỏa mãn. Tay mình tại mà tiểu thư cái kia còn chưa hoàn toàn thành thục bánh bao bên trên chậm rãi vuốt ve. Thời điểm, nhị tiểu thư thế mà hỏi mình phải chăng ghét bỏ có chút tiểu. Nói đùa cửu ca là ghét bỏ tiểu nhân sao? Cửu ca là ưa thích đại không nhỏ. Thế nhưng là tiểu hà tài lộ góc nhọn nhọn. Chuồn chuồn sớm đã dựng lên đầu. Cũng là cửu ca yêu nhất a. Đương nhiên cửu ca trong lòng không thể không bội phục. Nhị tiểu thư gan lớn. Sau đó nhị tiểu thư vạch trần đại tiểu thư so với nàng lớn hơn nhiều. So với kiều phu nhân còn lớn hơn một vòng. Đây là khái niệm gì? Đây chẳng phải là Lý Mộc Nhiên không dám tưởng tượng. Thế nhưng trong lòng thì kích động không thôi. Hôm nào có cơ hội muốn cùng đại tiểu thư nghiên cứu thảo luận một chút phát dục vấn đề. Bất quá theo kiều phu nhân bị nhấc lên, trong đầu hắn lại là trong nháy mắt nhớ lại trước đó trong hầm băng đã phát sinh hết thảy. Nói đến kiều phu nhân từ ngày đó từ biệt về sau tin tức hoàn toàn không có. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cửu ca dừng cương trước bờ vực, ngừng trong lòng mình sao động. Tài ra cửa viện, sớm có một cái hạ nhân chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lý Mộc Nhiên vội vàng hỏi thăm đường, xin hỏi. Thế nhưng là Lý Cửu, Lý Công Tử, ngươi là, nghe đối diện hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên lên tiếng hỏi, cái sau vội vàng về đường, Lý Công Tử, đại nhân nhà ta có, người lớn nhà ngươi, quan sát tỉ mỉ lấy trước mắt hạ nhân, hắn cũng là hơi nghi hoặc một chút, không phải là cửu ca cửu gia tìm tới cửa, bất quá chính mình ngược lại cũng không sợ. Bây giờ biết rõ đường lúc trước lão hoàng đế trong lúc vô tình cho mình lệnh bài lại có lớn như vậy. Bản sự, chính mình chẳng phải là có thể tại trong thành Lạc Dương. Đi ngang, không tệ, đại nhân nhà ta họ Tô, cùng công tử cùng đi Lạc Dương. Tô Tuân, làm nửa ngày, tưởng rằng địch nhân đâu, không nghĩ tới là người một nhà. Dẫn đường đi, hạ nhân sau khi nghe gật gật đầu, dẫn đầu xuất phát. Đi không bao lâu, lại tới đạo nhất tòa viện lạc trước. Viện này rơi bên trong trừ chút hoa hoa thảo thảo, lại là tại không còn lại. Muốn đến ngốc tại trong viện này người, tính cách rất tốt. Lý tiểu bạn, ngươi thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu a. Tô đại nhân, ngươi tìm ta còn có thể không tới sao? Thế mà còn tìm người tới tìm ta, chẳng phải là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Theo Lý Mộc Nhiên tiến vào trong sân, cửa phòng mở ra, chỉ gặp Tô Tuân đang đứng tại cửa ra vào cùng mình chào hỏi. Mặc dù thiết hai người là cha vợ cùng hiền tế quan hệ, nhưng là ở trước mặt người ngoài, vẫn là muốn đem phần diễn đủ. Dù sao lúc trước nhị hoàng tử trước đến cầu hôn chính là mang theo hoàng thượng ý chỉ. Nếu là giờ phút này hai người như là thân nhân, truyền đến người khác lỗ tai. Này Tô Tuân phạm thế nhưng là khi quân chi tội a. Lý tiểu bạn, lại vào nhà nói chuyện. Vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Hắn nhìn lấy Tô Tuân biểu diễn. Tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Nếu là mình có thể cái kia nam diễn viên chính xuất sắc nhất. Vậy mình cha vợ, làm sao cũng có thể cầm cái nam diễn viên phụ xuất sắc nhất. Vào nhà môn về sau, chỉ gặp trong phòng đã ngồi một người. Người này không phải Thái Tương còn có thể là ai? Lý tiểu bạn. Không ngờ vừa biệt ly, lại gặp nhau, người ta thật sự là hữu duyên a. Nói nhảm, người ta, còn thuyết lời khách sáo. Sau khi nghe hắn tự nhiên là miễn không lúc thì trắng mắt. Bất quá vào nhà về sau, cửu ca cũng không khách khí. Trực tiếp tọa hạ rót cho mình một ly nước. Sau đó thuyết đường, nói đi, tới tìm ta có chuyện gì? Một cái là nhạc phụ ta, một cái là nhạc phụ ta bằng hữu. Có thể giúp đỡ ta nhất định không tiếc mạng sống. Lý Mộc Nhiên lời ít mà ý nhiều thẳng cắt chủ đề. Tô Tuân nghe xong có chút giờ khóc giờ cười thiết đường, Lý Cửu. Không thể không lễ, cái này thái viện trưởng đó là huynh trưởng ta. Chính là ta gặp được hắn đều muốn lịch thiệp ba phần. Ngươi tại sao có thể tùy ý lỗ mãng? Không sao, tiểu hữu thẳng thắn thật rất lợi hại làm người khác ưa thích. Đã ngươi hỏi như vậy, vậy ta cũng liền trực tiếp nói cho ngươi đi. Minh Nhật Tảo Chiều, này đại hoàng tử tất nhiên sẽ đưa ra cùng Uy Khấu quan hệ thông gia. Mà quan hệ thông gia người yêu cũng là đương triều Nguyệt công chúa. Cho nên, chấm ngoặc kép, bành, Lý Mộc Nhiên nghe Thái Tương lời nói. Chén trà trong tay lập tức không thể nắm vững lại là toàn bộ quẳng xuống đất. Người nói cái gì? Hát công chúa quan hệ thông gia. Gặp Lý Mộc Nhiên kinh ngạc thần sắc. Thái Tương nhìn về phía Tô Tuân. Hỏi thăm tình huống cái sau nghe xong cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Chỉ là lúc này Lý Mộc Nhiên sắc mặt có chút lơ lửng không cố định. Không tệ, bây giờ nhận được tin tức cũng là như thế. Dù sao, hát công chúa trước đó thất lạc dân gian. Nhưng là bây giờ đã trở về. Mặc dù thuyết thánh thượng một trận mừng rỡ. Nhưng là vì lấy đại cục làm trọng. Muốn đến hắn tất nhiên sẽ nhả ra. Chờ chút. Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, bỗng nhiên hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Xin hỏi Thái Viện Trưởng là Tam Hoàng Tử một phái vẫn là Đại Hoàng Tử một phái? Kỳ thực hắn lời nói có chút khó nghe. Bất quá Thái Tương lại là không lấy vì thiết đường ta không quan viên không có quyền. Chẳng qua là một cái Lạc Dương Học Viện Viện Trưởng. Có tư cách gì thuộc về một phái? Chính suy nghĩ ở giữa đạt được dạng này một cái trả lời. Lý Mộc Nhiên ánh mắt nhìn về phía Tô Tuân. Cái sau nhà vậy hắn quăng tới ánh mắt rất nhỏ gật gật đầu. Này Thái Tương chỉ lo hỏi thăm Lý Mộc Nhiên lại là quên đứng im lặng hồi lâu đứng ở một bên Tô Tuân. Đạt được trả lời Lý Mộc Nhiên minh bạch. Sau đó nhìn lấy Thái Tương thiết đường Thái Viện Trưởng. Không biết đường cái này hoàng gia quan hệ thông gia. Cùng ta cái này dân chúng bình thường có cái quan hệ thế nào Thái Tương nghe hắn lời nói. Phất dâu thuyết đường, Lý tiểu bạn, người có chỗ không biết, ta nghe Tô lão thuyết trước ngươi đưa ra khoa cử chế độ có phần bị thánh thượng thưởng thức, mà lại tại Lư Châu cùng Kinh Châu ngươi có lại liên tục lập công. Muốn đến Minh ngày sau, ngươi liền sẽ không lại là dưới người thân phận, đến lúc đó tự nhiên là có quyền nói chuyện. Thái Tương thoại âm rơi xuống, Lý Mộc Nhiên chỉ cảm thấy mình lại gặp được một lão hồ ly. Thì ra là thế, hắn giả bộ như một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng. Cũng không phải thuyết hắn không đoán ra được. Chỉ là hắn rất ngạc nhiên cái này Thái Tương đến tột cùng muốn làm cái gì. Mà lại việc quan hệ. Hát công chúa là ai? Lý Mộc Nhiên còn không biết. Thế nhưng là hắn lại là biết rõ đường. Hát công chúa 89/10 tất nhiên là Lưu Diễm. Không tệ. Ta Thái Tương từng thề cả đời không hỏi chính, chỉ là bây giờ biên quan căng thẳng, mà vào thu thời khác, lão tướng quân lại thương thân tử. Muốn đến này Lưu người đã biết rõ đạo ta Đại Hán trong doanh tình huống. Nếu là đoán không sai lời nói, sang năm đầu xuân, Lưu quốc tất nhiên sẽ dốc hết binh sĩ tiến hành tấn công. Mà này Uy Khấu lại tại Duyên Hải nhìn chằm chằm, nếu là Lưu quốc khởi binh. Uy Khấu tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua dạng này thời cơ. Cho nên ta cái này nửa thân thể tại trong đất người chỉ muốn Lý tiểu bạn có thể tán thành đại hoàng. Từ cách làm, hòa thân, mặc dù nói mình đã sớm đoán được kết quả, nhưng là giờ phút này chính tai thể nghe được, vẫn như cũ trong lòng vạn phần khó chịu. Dựa vào, một quốc gia cần nhờ nữ nhân tới gắn bó bình an. Hơn nữa còn dùng chính mình nàng dâu. Cửu ca nếu có thể nguyện ý này tài thật sự là gặp quỷ. Tô đại nhân, nói quá lời, ta Lý Cửu bất quá là một giới thảo dân. Không thể có tư cách gì đi làm cái gì quan chức. Cho nên ngươi cứ việc yên tâm. Các ngươi kế hoạch ta sẽ không trở ngại. Nói xong quay người trực tiếp rời đi. Chấm ngoặc kép, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.